Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 40, một cái cá ướp muối pháp y. Về đến nhà, Kamikawa-san đem Uehara sự kiện quên hết đi. Bắt đầu ở chính mình trong phòng thể hình có kế hoạch tính rèn luyện thân thể. So sánh với một đời trước tố chất thân thể, Kamikawa-san hiện tại tố chất thân thể kém rất nhiều. Ngón tay không đủ linh hoạt, lực cánh tay cũng xa xa không đủ. Nếu như sử dụng súng ngắm vai khả năng không chịu nổi cái kia mạnh mẽ lực đàn hồi. Những này tố chất thân thể mang đến đối với thân thủ ảnh hưởng bình thường xem không quá đi ra. Một khi diện đối với chiến đấu, lại như Ultraman biến thân chỉ có thể kéo dài 3 phút như thế. Thời gian vượt qua liền muốn lảnh lạnh. Kamikawa-san lần trước ở phòng bóng bàn là sử dụng phương pháp đặc thù. Nhường cánh tay phát huy ra siêu cường sức mạnh, lấy không đáng chú ý vũ khí kích thương kẻ địch. Nhưng phương thức này đối với bắp thịt không hề hữu hảo. Đến cái mười mấy lần hợp Kamikawa-san sẽ hai tay thoát lực. Đừng nói súng lục, liền chiếc đũa đều không cầm lên được. Bằng tiến vào không chạy sẽ chờ chết giai đoạn, là thuộc về điển hình thích khách đấu pháp. Huyết mỏng, lớp vỏ giòn, theo đuổi một đòn giết chết. Một đòn không trúng liền muốn lập tức trốn xa. Không phải vậy bị bắt ở sẽ rơi vào khốn cục. Khó hơn nữa an toàn thoát thân. Kamikawa-san cần phải làm là đem tố chất thân thể luyện trở về. Có lúc cảm ứng được nguy hiểm, nhưng thân thể không tránh thoát phóng tới viên đạn cũng không biện pháp. Hắn còn định đem phòng dưới đất cải tạo thành một cái đóng kín sân huấn luyện. Dùng để huấn luyện chính mình thân thể độ bén nhạy. Cha mẹ như thế sẽ không tiến vào tối tăm phòng dưới đất. Vì lẽ đó Kamikawa-san có đầy đủ dài thời gian đến đạt thành muốn hiệu quả. Nhìn thấy con trai của chính mình khí thế ngất trời ở phòng tập thể hình tiến hành rèn luyện, San bà cũng ngồi không yên. Nguyên vốn còn muốn sẽ ở trên ghế salon co quắp một hồi ý nghĩ bị quên hết đi. Đổi tốt quần áo cũng tiến vào phòng tập thể hình. Không lâu lắm, mẹ cũng tới, một nhà ba người ở phòng tập thể hình hài hòa làm vận động. Thoải mái tràn trề vận động sau khi Kamikawa-san tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc áo ngủ trở lại trong phòng ngủ. Hắn ngồi dựa vào ở trên ghế, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao. Lần trước kiếm tiền nhiệm vụ bị nhỡ, còn mang vào liên tiếp ảnh hưởng. Kamikawa-san cảm giác mình Phật tương đương cẩn thận bàn tính toán một chốc phí tiền của chính mình. Trong ngày thường chi tỉnh, tiết kiệm, tỉnh, tiết kiệm, ba mẹ cho tiền tiêu vặt vẫn là rất nhiều. Lại thêm vào cũng không có đồ vật cần lại mua. Đối với tiền tài nhu cầu thật giống cũng không vội vã. Chấm ngoặc kép, tạm thời quăng rơi mất kiến thiết cứ điểm ý nghĩ. Xuất sư chưa tiệp cảm giác thật sự phi thường đả kích người tính tích cực. Lại thêm vào lệnh truy nã sau lưng việc phức tạp Kamikawa-san nếu như hạ thủ. Vậy thì là tay cầm chân tướng người đã chết. Hung thủ thật sự cùng phần tử tội phạm trái lại có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Điều này cũng làm cho hắn đối với chợ đêm nhiệm vụ cũng sản sinh một loại mệt mỏi tâm lý. Cũng được, sau đó vẫn là đừng tiếp loại này việc dơ bẩn. Nói không chắc lúc nào liền tạo thành phiền toái lớn. Vạn nhất ngộ sát người tốt. Trong lòng hắn còn có thể hổ thẹn cảm giác cùng chịu tội cảm giác. Nắm ra bản thân ban ngày ở Asakusa Samurai cầu đến thăm văn. Kamikawa-san đem hắn lộn nhào thành dựng đứng điều tráng. Quấn vào bên cửa sổ chuông gió lên. Nhẹ nhàng kéo động thăm văn. Chuông gió truyền ra một trận âm thanh lanh lảnh. Đòi tiền bình thường ngoan hơn một giờ nói tốt hơn lời. Ba mẹ cũng sẽ không keo kiệt. Nghĩ thông suốt sau khi Kamikawa-san cả người tinh thần thoải mái. Mở ra trên bàn notebook, viết xuống ngày hôm nay ngày, lại đem thứ 44 thăm văn viết tiến vào. Lật qua lật lại phía trước ghi chép, đã hơn 3 tháng cũng chính là hơn 60 ngày. Này bản bút ký vốn cũng kinh viết 1/4. Khép lại notebook, Kamikawa-san bắt đầu chờ đợi Uehara Terra động tác. Phát loại này bạo tạc tính tin tức tốt nhất đoạn thời gian là 8 giờ tối trừ 11 điểm. Vào lúc này đại bộ phận mọi người nghỉ làm rồi. Sau khi ăn cơm tối xong ở trên mạng lướt sóng, là mạng lưới liên lạc lên náo nhiệt nhất thời điểm. Hắn mở ra laptop, điểm tiến vào một cái thường đi diễn đàn. Cái diễn đàn này người không ít, thường thường có người chia sẻ chuyện thú vị. Kamikawa-san soạt thiếp mời lại như đời trước soạt tia ba. Nhìn thấy thú vị thiếp mời cũng sẽ hồi phục vài câu. Tuy rằng đây là Conan thế giới, thế nhưng là một cái thế giới chân thực. Ở manga ở ngoài rất nhiều thứ nơi này đều là có. Tỉ như Twitter, blog, diễn đàn, chỉ là đoạn thời gian còn sớm, vẫn không có tiến vào thuận tiện cấp tốc smartphone giai đoạn. Kamikawa-san soạt soạt nhìn thấy một cái thiệp, mở topic người tự thuật là một cái cảnh sát. Hả, Tokyo cảnh sát cũng ở trên mạng triển lộ tâm sự của chính mình sao? Không cân nhắc bại lộ chính mình tin tức vấn đề sao? Kamikawa-san hiếu kỳ điểm đi vào vừa nhìn, là một cái mới vừa tốt nghiệp không lâu cảnh sát. Hắn là một cái giám định khoa pháp y, thường thường cảm giác mình không phải sử dụng đến. Thường thường vừa xuất hiện vụ án, có danh trinh thám Mori Kogoro ở đây. Vụ án tại chỗ liền bị giải quyết, phạm nhân nhận tội, đến tiếp sau kiểm tra thi thể. Thường thường không cần làm tiếp, mang theo pháp y thân phận, hằng ngày lại như một cái cá ướp muối. Điều này làm cho hắn cảm giác mình rất vô dụng, bởi vì trinh thám xuất chúng biểu hiện, Nhật Bản cảnh sát thường thường sẽ bị truyền thông báo chí công kích. Như Kudo Shinichi liền được gọi là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Đủ để thấy rõ những này báo chí truyền thông đối với cảnh sát cái nhìn. Vô năng, cái từ này hầu như biến thành sở cảnh sát nhãn mác. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, không có trinh thám cảnh sát liền phá không được án. Mà ở sở cảnh sát bên trong, cũng đại thể chia làm ba phái. Một phái là bài xích trinh thám phái. Một phái là hữu hảo phái. Một phái là không bài xích cũng không hữu hảo duy trì trung lập. Mà Tsukamoto Junji liền thuộc về bài xích phái. Làm danh giáo tốt nghiệp nhân vật tinh anh. Hắn vừa tốt nghiệp chính là phó thanh tra. Làm Megiwa cảnh sát trực tiếp thủ hạ. Phụ trách vật chứng siêu tập cùng kiểm tra thi thể. Thế nhưng rất nhiều lúc, chờ hắn thu thập xong vật chứng, xếp tra hiện trường sau, vụ án liền bị Mori Kogoro giải quyết. Hắn hoàn toàn thể sẽ không tới giá trị của chính mình vị trí. Rõ ràng là cái pháp y, nhưng biến thành giám định khoa lục soát viên. Mới ra trường học muốn đại triển thân thủ trừ trù đầy trí. Lại như bị tạt một chậu nước lạnh, đem hắn cho vào thành một cái cá ướp muối. Leng keng, một cái gọi khán giả ra hỏa trở về hắn thiếp mời. Khán giả, tại sao muốn lấy mình ngắn công đối phương trưởng đây? Chạy như bay thanh xuân. Có ý gì khán giả? Dùng chính mình khuyết điểm đi cùng người khác sở trường tiến hành so sánh. Chỉ có thể dùng, khiến, chính mình càng ngày càng không tự tin. Người đối với mình thiếu hụt một cái tỉnh táo nhận thức. Chạy như bay thanh xuân. Ai, ta có lúc thật sự cảm thấy sự tồn tại của ta không có cần thiết. Chúng ta làm chuyện này cảm giác không có ý nghĩa gì. Trinh thám ung dung là có thể suy lý đi ra. Khán giả, cảnh sát công việc này đối với ngươi mà nói đã mất đi ý nghĩa sao? Chạy như bay thanh xuân. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình không phải sử dụng đến. Khán giả, người cũng không có phân rõ trinh thám cùng cảnh sát quan hệ. Cảnh sát cùng trinh thám cũng không phải kẻ địch. Các ngươi là có thể trợ giúp lẫn nhau bằng hữu cùng với đối thủ. Mục đích của các ngươi đều là giống nhau. Chính là nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Còn người chết một cái công đạo. Mỗi cái trinh thám đều có không am hiểu đồ vật. Dùng bọn họ am hiểu bù đắp các ngươi không am hiểu. Tập đại gia sở trường. Mới là nhanh chóng giải quyết sự kiện vương đạo. Chạy như bay thanh xuân. Những này ta đều hiểu. Thế nhưng, khán giả, tại sao phải so sánh đây? Người chui đi vào ngõ cụt. Nếu nhìn thấy chính mình không đủ. Vậy thì đi học tập. Chỉ có không ngừng học tập không ngừng tiến bộ. Người sẽ có một ngày mới có thể đuổi tới bước chân của bọn họ. Thành là chân chính có tư cách đối phó với bọn họ so với người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.